Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, vào núi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng quả nhiên, cứ ăn đợi một buổi tối, chỉ có ba đứa trẻ để cho gia trưởng mang tới đòi kẹo. Cho đến hơn 8 giờ sáng sau cùng hai đứa con nít nhỏ mới đi tới cứ ăn mục trường. Hơn nữa người ta còn không phải là tới đòi kẹo. Người ta là thuận đường tới cùng võ tòng tét đi chơi. Đó chính là Emily cùng Jerry, hai đứa nhỏ quỷ đầu. Hai đứa nhỏ quỷ đầu gõ một cái cửa. Cư An liền lập tức đi mở cửa. Mới vừa mở cửa liền thấy được hai đứa nhỏ quỷ nói câu chú An tốt, sau đó liền nhanh chóng chui qua Cư An cánh tay. Chạy thẳng tới trong phòng tét đi cùng võ tòng đi. Lưu lại buồn bực Cư An cùng hề hề cười Carrie. Cư An hướng về phía đứng ở bên ngoài Carrie nói. Xem ra hôm nay là không mấy người tới. Đi vào ngồi một chút đi. Phỏng đoán ngươi cũng chạy một buổi tối. Liền đem Carrie mời tới trong phòng trên ghế salon tọa hạ. Mình thì cho Carrie đi rót một ly cà phê. Cùng Carrie làm được trên ghế salon. Đem trên đầu nón cao bồi cầm xuống. Thả vào trên tay vịn. Cư An liền đem một ly cà phê nóng đưa cho Carrie. Carrie nhận lấy sau này nói tiếng cảm ơn. Sau đó nói, một đêm này, chạy thật là mệt mỏi. Hai đứa nhỏ người ở trấn trên muốn một vòng lớn đường. Người đừng xem trong tay thùng nhỏ ít một chút. Trên xe còn có thật nhiều đâu. Nhà ngươi cái này ngày Tết bầu không khí cũng rất tốt à. Cửa điểm chừng 10 cái bí ngô đèn. Ta ở ngươi mục trường cửa đã nhìn thấy hai cái. Cư An buồn bực nói. Ta cái này không phải lần thứ nhất qua Halloween sao? Người ta đưa cho ta bí ngô cũng nhiều. Ta liền khắc chừng 10 cái. Khắp nơi loạn thả. Vốn là ta còn cho là có rất nhiều đứa bé sẽ tới mục trường tới đòi kẹo đâu. Ai biết đợi mấy giờ cho đến bây giờ liền gặp phải tới con mèo nhỏ 2-3 chỉ. Trắng mua nhiều như vậy sô-cô-la. Carrie nhấp một miếng cà phê. Ha ha cười cùng Cư An nói. Bên trong mục trường ăn Tết không có chấn trên tức giận phân. Mọi người dẫu sao ở cũng khá xa. Ở bên trong mục trường đòi kẹo phỏng đoán 2-3 tiếng cũng chiếm không được mấy nhà. Còn không bằng đi chấn trên người nơi nào nhiều dựa vào lại gần. Cho nên vậy đòi kẹo. Những người lớn cũng sẽ mang đứa trẻ đi nơi đó. Sang năm thời điểm ngươi thì có kinh nghiệm. Cơ bản cũng không cần chuẩn bị cái gì. Nhà chúng ta căn bản cũng không có đi ra ngoài mua cái gì đường. Chúng ta cũng là đến chấn trên đòi một vòng trở lại. Đi ngang qua ngươi nơi này. Nhìn thấy bên ngoài đèn lớn. Vừa vặn hai đứa nhỏ người còn muốn cùng tét đi bọn họ vui đùa một chút. Liền tới. Nói xong liếc nhìn đang cùng tét đi cùng võ tòng chơi đùa hai đứa nhỏ người. Hai người đang lột trước mình thùng nhỏ bên trong đường. Đang đút tét đi cùng võ tòng đâu. Võ tòng trong miệng có một viên cũng sẽ không tại. Tét đi cùng nhỏ thao thiết tựa như. Chỉ cần đưa qua tới. Liền há miệng tiếp, cũng không để ý trong miệng rốt cuộc có hay không ăn xong. Cư An nhìn một cái hướng về phía Jerry cùng Emily nói. Đừng cho bọn họ này ăn quá nhiều đường. Hôm nay đã ăn không ít. Tên này trễ cơm ăn nhiều như vậy còn ăn. Võ tòng khá tốt. Teddy hãy cùng cái động không đáy tựa như. Carrie nhìn Teddy cổ cái bụng nhỏ cũng cười đối với hai đứa nhỏ người nói. Gấu cũng là như vậy. Dã ngoại mỗi ngày trên căn bản là mở mắt ra tìm ăn. Không có ngừng lúc này hai người các ngươi đứa nhỏ vậy thì đừng để cho bọn họ ăn nhiều như vậy. Teddy ăn nhiều sẽ sâu răng. Emily nghe Carrie lời nói tò mò hỏi. Teddy là đầu gấu. Gấu cũng sẽ sâu răng sao? Nói xong còn có chút không tin nhìn mình anh Jerry. Jerry tựa hồ cũng bị lời của em gái đang hỏi. Nắm đầu không biết trả lời như thế nào mới phải. Vậy ngươi xem Teddy có răng không có. Có răng liền nhất định sẽ sâu răng à. Giống như ngươi trước đoạn thời gian. Rất đau có phải hay không? Carrie đi tới Emily bên cạnh. Ngồi chồm hổm xuống. Vuốt ve Emily đầu nhỏ nói. Emily suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu một cái. Liền đem giỏ nhỏ giao cho Carrie. Carrie từ hai đứa nhỏ người trong tay nhận lấy giỏ nhỏ. Bỏ vào trên bàn uống trà nhỏ. Cư An cầm lên trên bàn trái cây đĩa nho hướng về phía Emily cùng Jerry nói. Tới ăn chút trái cây. Nhân tiện cũng nay Tết đi bọn họ ăn nhiều một chút. Tối hôm nay tất cả đều là thịt cùng đường. Vừa vặn để cho bọn họ ăn chút trái cây, nói xong liền đem nho bỏ vào hai cái đưa tới thịt hô hô tay. Nhỏ bé bên trong, Carrie hướng về phía Cư An hỏi. Bây giờ bò đều đến đông đủ. Bây giờ từ ngươi mục trường bên cạnh đi qua mới cảm giác là một chân chính mục trường. Trước kia đi nửa ngày cũng không thấy được một đầu bò. Cư An gật đầu một cái nói. Ừ, sáng sớm hôm nay cuối cùng một đám đến. Bây giờ tổng cộng hơn 30 ca điểm bò. Người môi giới công ty còn tặng cho 100 đầu không tới nghé nhỏ. Đám này người, còn không bằng người môi giới phí ở trên giảm bớt một chút đâu. Bê con còn muốn này một năm đâu, Carrie cười nói. Cư An cũng cười theo cười xong trả lời. Tổng so không có tốt. Đúng rồi, các ngươi mấy nhà mục trường bây giờ du lịch làm như thế nào? Du khách tư chất có tốt không? Carrie gật đầu một cái nói. Ừ, không tệ. Trên căn bản đều rất tốt. Đoạn này thời gian Taylor luôn là mặt mày hớn hở. Làm ăn rất tốt. Ngoài ra mang chấn trên một ít cửa tiệm cũng đi theo kiếm không thiếu. Bây giờ bọn họ đều rất thích những thứ này hào phóng Trung Quốc khách. Nghe vừa nói như vậy, Cư An cũng liền yên lòng. Liền hỏi, bây giờ là săn thú mùa. Các ngươi có cái gì không dự định? Năm nay còn biết săn bắn sao? Carrie lắc đầu một cái. Năm nay không được. Tới mục trường du ngoạn đoàn đã xếp hàng lễ Giáng sinh. Nơi nào sẽ có thời gian lúc nào? Làm sao ngươi chuẩn bị đi săn thú? Ngoặc kép, Cư An gật đầu một cái nói. Ta chuẩn bị qua 2 ngày liền vào trong núi săn thú. Chuẩn bị đi liệp cái 10 mấy xoa đại lộc. Săn lộc dễ dàng. Tùy tiện tìm một mương ngồi 2 buổi tối luôn có thể gặp phải lộc. Nhưng là 10 mấy xoa đại lộc cũng không dễ tìm. Cơ vốn muốn vào trong núi. Đến lúc đó đi trong núi nguồn nước đi trông nom. Hơn nữa còn phải xem vận khí mới có thể đánh đến. Ngươi đi liệp cái này làm gì? Cho dù là vận khí tốt ngươi cũng phải ở trong núi nán lại 5-6 trời. Vận khí không tốt thì có ngươi đợi, Carrie kỳ quái nói. Cư An trả lời, xem người ta đánh được 10 mấy xoa đại lộc làm thành tiêu bản. Chính là cái loại đó chỉ có lộc đầu, cái loại đó treo trên tường cảm thấy rất đẹp mắt. Ta cũng chuẩn bị mình đánh một cái, làm thành tiêu bản treo ở nhà. Thật ra thì Cư An chủ yếu nhất nguyên nhân là có chút hoài niệm đi theo lão Taylor bọn họ đi cắm. Chạy thời điểm loại cảm giác đó, trời cao núi hùng vĩ thân cận tự nhiên cái loại đó tâm hồn cảm giác rung động. Hơn nữa mấy ngày nay mục trường cũng thật là bận liền chút. Vừa vặn có cái cớ trốn vào trong núi. Carrie nói, ngươi nếu như đi, đề nghị ngươi mang thêm mấy con chó. Tốt nhất có thể đem cái này cũng mang theo. Nói xong chỉ Tết đi. Mang cái này làm gì? Hắn thật giống như chỉ biết ăn uống. Còn phải cho hắn chuẩn bị đồ ăn nhiều phiền toái à? Cứ ăn không hiểu hỏi. Đến dã ngoại. Tết đi so ngươi quá tốt. Cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn. Hắn đều biết. Hơn nữa ngươi mang hắn vĩnh viễn sẽ không lạc đường. Nếu không hắn gặp phải chúng ta trước kia sống thế nào? Carrie giải thích nói. Hai người nhìn trò chuyện cũng xong hết rồi. Carrie liền dẫn 2 đứa nhỏ người đứng dậy cáo từ. Cư An ở 2 đứa nhỏ người giỏ bên trong sắp xếp mấy rất nhiều sô-cô-la. Chỉ như vậy vẫn còn dư lại nửa vò. Không thể làm gì khác hơn là giữ lại cho Võ Tòng cùng Tết đi 2 tên làm quà vặt. Mỗi ngày phân như thế 2 khối thỏa nguyện một chút. Ngày thứ 2 buổi sáng Cư An liền đến trấn trên. Làm săn lộc thủ tục. Nộp hơn 100 đô la. Đổi lấy tờ giấy. Cho phép Cư An săn 10 đầu lộc được. Tiếp theo chính là đi siêu thị mua sắm nhiều liền một phen. Ăn uống một đống lớn. Chuẩn bị thả đến không gian bên trong đi. Cho dù là một con thỏ không đánh tới, Cư An cũng có thể dựa vào không gian cũng có thể sống cái 10 mấy 20 ngày. Ngoài ra lần này Cư An chuẩn bị mang túi ngủ. Không cần lên lần cái loại đó còn muốn chi lên lều vải. Một trận đại sau khi mua, Cư An liền mở mình GMC trở lại mục trường. Dĩ nhiên nửa đường thời điểm tìm một có thời gian đem mua đồ hết thảy cũng bỏ vào không gian. Đi theo Thomas nói một lần, liền chuẩn bị ít hành trang. Ngày mai sẽ chuẩn bị hướng núi lớn lên đường. Thomas thì đề nghị cứ ăn không được một người vào trong núi. Dẫu sao bên trong có gấu còn có chó sói. Hơn nữa cứ ăn cũng không có một người trải qua núi. Cứ ăn thì bảo đảm không đi chỗ sâu đi. Chính là muốn săn con lộc. Thomas xem không khuyên được không thể làm gì khác hơn là đem đầu hổ củ tỏi cùng trứng muối cũng. Giải trừ thả ra. Để cho cứ ăn mang theo. Như vậy thì là mang hai con ngựa đậu cỏ còn có một con màu hạt rẻ thiến ngựa được dùng để gánh hành lý. Đến khi lên đường lúc này giúp cư an đem hành lý kiểm tra một lần. Lão Thomas vừa cẩn thận hỏi một lần cư an làm sao nhìn bản đồ. Làm sao dùng kim chỉ nam cái gì. Cuối cùng mới đúng trước cư an nói. Vào núi bên trong nhất định phải chú ý dùng lửa. Lúc buổi tối nhất định phải giữ đống lửa không tắt. Rất nhiều dã thú đều sợ lửa. Còn có đừng tùy tiện ăn cái gì. Nếu như thấy cái trái cây, trước hết để cho Teddy đi. Nếu như Teddy ăn ngươi mới có thể ăn. Hắn nếu là không ăn ngươi tuyệt đối không được ăn. 10 có 8, 9 là có độc. Cư An cười nói. Yên tâm đi. Ta thật không đi chỗ sâu đi. 5-6 ngày ta trở về. Đừng lo lắng. Có đầu hổ củ tỏi cùng trứng muối ba tên đâu. Ngươi còn sợ ta vào núi bên trong không ra được à? Lão Thomas dao động lắc đầu nói. Không phải sợ ngươi vào trong núi không ra được. Trong núi này chỉ cần đón mặt trời hoặc là cõng mặt trời đi. Luôn có thể đi ra ngoài. Sợ ngươi gặp phải dã thú. Ta mang người đâu? Nói xong cứ ăn cười vỗ vỗ đậu cỏ trên lưng súng trường và ngang hông súng ngắn. Ổ quay. Không có mang súng lục là bởi vì là vạn nhất kẹt tương đối phiền toái. Điểm này súng lục không bằng súng ngắn ổ quay. Chỉ sợ ngươi đến lúc đó hốt hoảng. Biết ngươi thương pháp không tệ. Nhưng đó là ngươi ngày thường lóe kích. Thật gặp ngay phải thời điểm nguy hiểm không giống nhau. Rất nhiều người khoảng cách gần gặp phải mãnh thú liền súng cũng sẽ không rút. Nếu không phải mục trường nơi này không đi được. Ta thật muốn cùng ngươi vào đi một chuyến, Thomas nói. Yên tâm đi. Qua mấy ngày ta vẫn vui sướng đi ra, cư an nói. Có ở đây không tệ. Người anh em cũng có thể lắc mạnh vào không gian đi. Nơi nào có thể có nguy hiểm gì? Bất quá cái này lời cũng không thể cùng Thomas nói. Nếu như ngươi bảy thiên vẫn chưa về, ta liền báo cảnh. Đến lúc đó để cho cảnh sát phái máy bay trực thăng đi tìm ngươi, Thomas nghiêm túc nói. Cư An vừa nghe, liền nói. Không cần lớn như vậy chiến trận đi. Còn ra động máy bay trực thăng liền. Thomas gật đầu một cái. Chúng ta là người đóng thuế. Một tuần ngươi còn chưa có trở lại vậy nói không chừng ngươi liền gặp phải nguy hiểm. Để cho bọn họ đi tìm ngươi là chức trách của bọn họ. Cư An không thể làm gì khác hơn là tùy Thomas. Bảo đảm nhiều nhất 6 ngày thì sẽ trở lại mục trường. Đoạn này thời gian mục trường sự việc liền toàn bộ giao cho hắn. Cưỡi đậu cỏ, giật dây cương một cái. Đậu cỏ liền đi về phía trước. Ngoài ra một con màu hạt rẻ tên chữ Tucker thiến trên lưng ngựa võ tòng. Cũng đi theo giật dây cương một cái. Người đi theo đậu cỏ đi về phía trước. Đầu hổ ba tên mang Teddy thì trên đất vui sướng chạy. Đầu hổ mấy cái vẫn không ngừng phát ra rưng rưng tiếng kêu. Đối với cùng cư ăn gặp lại tỏ ra hết sức hưng phấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cnc/tao-tsuong/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.